One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1030, chương 1020, nghịch chuyển thế cục. 333, bullet trên tay trên mặt nhẫn phát ra 33 nhẹ vang lên âm thanh. Ngay tiếp theo ngón tay của hắn cũng tại vi chấn động. Chấn động như vậy đang không ngừng kéo dài. Bullet cố gắng dùng mình hào quang màu tím bao trùm tại trên mặt nhẫn. Đồng thời hết sức dùng Haki cùng năng lực đi cường hóa chiếc nhẫn này không cho nó trực tiếp vỡ nát. Sán lạn vô cùng tiếu dung tại Bullet trên mặt nở rộ. Hắn biết trong giới chỉ lúc này chính là thiên băng địa liệt thời khắc. Cho nên hắn vô luận như thế nào cũng không thể để chiếc nhẫn này cứ như vậy vỡ vụn. Bất quá dạng này quá trình cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh sao động bất an chiếc nhẫn liền đã một lần nữa yên tĩnh trở lại. Bullet tán đi bao trùm tại phía trên hào quang màu tím. Mắt trần có thể thấy nguyên bản bóng loáng chiếc nhẫn mặt ngoài xuất hiện mấy đầu thô to vết nứt. Cơ hồ đem trọn cái nhẫn đều làm cho vỡ nát mở. Ha ha ha ha, kém chút tốt như vậy dùng năng lực liền muốn báo hỏng. Hắn thô to ngón tay tại trên mặt nhẫn nhẹ nhàng vuốt ve một cái. Một giây sau, trên mặt nhẫn một bóng người trực tiếp bắn ra ngoài. Đã khôi phục hình người trạng thái. Nhưng là lờ mờ cũng còn có thể nhìn ra. Gia hỏa này liền là mới vừa rồi còn tại diễu võ dương oai tam đầu khuyển trái cây năng lực giả. Bất quá lúc này gia hỏa này trạng thái đã cực kỳ thê thảm. Thậm chí đã không cách nào duy trì tam đầu khuyển bộ dáng. Lần nữa khôi phục hình người trạng thái. Trên thân là nghiêm trọng bỏng vết tích. Toàn thân làn da cùng cơ bắp cơ hồ đều đã bị thành than. Cả người thoạt nhìn đơn giản cũng chỉ là một cây bộ xương đồng dạng. Đây cũng là đương nhiên. Hắn mới vừa rồi bị bullet cho đưa đến trong giới chỉ. Cơ hồ không khoảng cách tiếp nhận vô số phát pháo kích. Hắn thừa nhận pháo kích cũng không phải trên mặt biển chỗ thịnh hành những cái kia hỏa pháo. Mà là bullet từ Ulysses gia tộc phi thuyền cùng chính phủ phi toa bên trên chỗ tháo ra quang pháo. Thậm chí còn là hắn sử dụng năng lực một lần nữa cấu tạo kết nối về sau uy lực gia cường phiên bản. Vừa rồi một pháo liền đã đem người áo đen này cho đánh thành bị thương nặng. Hiện tại lực lượng mặc dù khả năng yếu đi một chút. Nhưng là về số lượng lại là tính áp đảo. Sẽ có hiện tại kết quả như vậy. Cũng đúng là lại chuyện không quá bình thường. Bất quá Bullet lại phát hiện. Gia hỏa này còn sống. Hắn y nguyên còn chưa chết. Đáng sợ đến bực nào sinh mệnh lực. Nội tạng đều đã bị đốt không sai biệt lắm. Thế mà còn không chịu liền chết đi như thế. Cho dù là Bullet lúc này cũng thật sâu vì gia hỏa này sinh mệnh lực mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Bất quá bây giờ mà nói. Sinh mệnh lực lại thế nào ương ngạnh cũng đã không có chút ý nghĩa nào. Bullet đi tới. Hữu quyền của hắn bên trên đã bao trùm lên một cái song sắc Haki. Đen kịt thiểm điện trên không trung nhảy vọt. Như vậy, gặp lại rồi. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lần này là thật kết thúc. Oanh, Bullet bên này chiến đấu đã kết thúc đồng thời. Trên bầu trời. Yamato lại như cũ còn tại địch nhân kịch đấu không hề nghi ngờ Yamato từ vừa mới bắt đầu liền đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Địch nhân Haki mạnh đến để nàng trình độ khó có thể tin. Yamato lang nha bổng nện ở trên người đối phương thời điểm. Thậm chí căn bản là không có cách tạo thành tổn thương. Ngươi cái tên này là thuộc rùa đen sao? Yamato giống giận, lang nha bổng nặng nề mà từ bầu trời rơi đập. Quấn quanh ở lang nha bổng bên trên đen kịt thiểm điện theo gió phiêu diêu. Nhưng là như vậy lang nha bổng lại căn bản không có nện vào trước mắt địch nhân trên đầu. Tại khoảng cách ra hỏa này đầu còn cách một đoạn thời điểm. Liền đã bị vô cùng cường đại Haki cho cản lại. Ta không giống cái khác đồng bạn như thế có được cường đại trái cây năng lực. Tên này người áo, đen thanh âm rất bình tĩnh. Cho nên ta cũng chỉ có thể đem tinh lực đặt ở Haki trên tu hành. Một giây sau, Yamato trực tiếp bị bắn ra ngoài. Lực lượng cường đại, thậm chí để trong tay nàng lang nha bổng đều kém chút rời khỏi tay. Không thể Yamato kịp phản ứng. Người này liền đã đột bắn mà đến. Tốc độ nhanh chóng Yamato hoàn toàn trở tay không kịp. Tay phải hướng thẳng đến Yamato mặt liền chụp tới. Converter Miss Dax. Yamato chỉ có thể đem lang nha bổng nằm ngang ở trước mắt ngăn cản công kích. Bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng ầm vang mà tới. Yamato chỉ cảm thấy hai tay đều muốn bị đánh gãy đồng dạng. Cả người như đạn pháo bay ngược mà quay về. Đáng giận. Nếu như vậy chính diện chiến đấu căn bản không phải đối thủ a. Yamato chật vật ổn định thân hình. Cắn răng nói. Đối phương Haki thật sự là mạnh hơn đầu. Dù cho Yamato tiến vào nhân thú trạng thái về sau cũng vô pháp đem nó phá phòng. Chiến đấu như vậy liền căn bản không có ý nghĩa a. Du thuyền Yamato lại thế nào kỹ xảo thành thạo. Không cách nào đối với đối phương tạo thành tổn thương lời nói. Cũng tuyệt đối không có thắng lợi khả năng. Rõ chưa? Cùng chúng ta là địch. Các ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Người áo đen thanh âm phiêu phiêu đãng đãng. Tự hồ lộ ra tương đương bình tĩnh. Hỗn đản. Thật đúng là tự tin a. Yamato cười lạnh một tiếng. Cho là mình thắng chắc sao? Vậy được rồi. Tiếp xuống ta cũng muốn toàn lực ứng phó. A, toàn lực ứng phó. Người áo đen tự hồ có chút kinh ngạc bộ dáng. Một giây sau trong giọng nói của hắn cũng mang tới ý cười. Vậy liền đến thử xem đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì hoa văn. Vậy ta liền đến. Yamato lại một lần nữa hướng phía địch nhân phát khởi xung phong. Người áo đen y nguyên không tránh không né. Ung dung nâng tay phải lên. Tạo dựng Haki hộ thuẫn ngăn cản Yamato công kích. Yamato lang nha bổng lại lần nữa rơi đập. Nện ở người áo đen khí hộ thuẫn bên trên. Kết quả cùng trước đó cũng không có gì khác nhau. Y nguyên căn bản là không có cách dao động ra hỏa này hộ thuẫn. Bất quá lần này khác biệt chính là. Trên ngựa liền bị bắn bay thời điểm. Yamato mang ở trên tay chiếc nhẫn đột nhiên phát sáng. Màu tím vòng sáng bắn ra mà ra. Tại người áo đen kinh ngạc chi trung tướng hắn quán xuyên. Cái gì a? Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu a? Đây không phải cũng đồng dạng không nhìn thấy tương lai sao? Yamato cười lớn. Nếu như vậy thế cục liền triệt để nghịch chuyển sĩ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.